Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, chương 313, trên xe buýt. Lại nguy hiểm đột kích. Cầu phiếu, mua 3 quyển sách cấm, nhét vào trong túi sách. Tần Phi lại vui sướng tiến vào sát vách một nhà nho nhỏ siêu thị. Hoa món tiền khổng lồ mua một bình Ích Đạt cùng một bình Khang Sư Phó trà xanh. Nơi này không có thuốc say xe mua, chỉ có thể mua Ích Đạt. Bắt đầu nhai nuốt đối phó say xe vậy có nhất định công hiệu. Trà xanh liền là giải khát. Vì cái gì mua trà xanh? Thuần túy là Tần Phi cảm thấy loại này đồ uống nghe khỏe mạnh một điểm. Tần Phi trở lại phòng đợi ngồi một hồi. Quảng bá vang lên, là xe tới. Tần Phi đứng xếp hàng rất nhanh liền xét vé lên xe. Lên xe về sau, Tần Phi tự mình cõng bao ôm ở trước ngực. Một tay cầm vé xe. Từng loạt tìm kiếm mình vị trí. Rất nhanh liền đi tới xe ở giữa. Tìm được chuyên thuộc về mình số 24 vị trí. Xe thượng vị đưa an bài. Đều là hai cái liền cùng một chỗ. Tần Phi cái này số 24 hẳn là tới gần lối đi nhỏ một vị trí. Nhưng là Tần Phi phát hiện vị trí này đã ngồi một vị bụng rất lớn phụ nữ có thai. Tần Phi có chút ngượng ngùng. Nhẹ nhàng nói ra. Không có ý tứ. Cái này ta vị trí. Thiếu niên. Chúng ta cùng ngươi đổi một vị trí đi. Ta vị trí ngay ở phía trước. Lão bà của ta mang thai. Ngồi cùng một chỗ tốt chiếu ứng một chút. Bên trong một cái đại thúc rất lễ phép nói ra. Tần Phi không nói gì. Vui vẻ tiếp nhận. Tần Phi sau này đi một bước. Muốn đi vào bên trong chỗ ngồi. Nhưng là vị trí này bên ngoài ngồi một người nữ sinh. Cùng niên kỷ của hắn tương tự nữ sinh. Ăn mặc đều rất mốt. Hơi mờ loại kia hơi mỏng hoa thức áo. Choàng một kiện ngắn ngủi áo khoác nhỏ. Hạ thân là lỗ rách quần jean. Trên tay còn mang theo một cái lấp lòe tỏa sáng vòng tay. Dùng trang điểm lộng lẫy để hình dung cũng không quá đáng. Nàng mang theo tai nghe. Vậy mang theo kính râm. Nhan trị không biết bao nhiêu. Cách ăn mặc đều là khá hay. Từ nàng đôi chân dài có thể phán đoán đây là một cái vóc người không sai nữ hài. Liền là ngực có chút phẳng bình không có gì lạ. Người khác nữ hài cách ăn mặc thế nào? Tần Phi cũng không hiểu thưởng thức. Tần Phi hiện tại chỉ muốn đi vào. Vấn đề cô em gái này dạng này nửa năm tư thế ngồi. Đôi chân dài cùng trên đùi túi sách hoàn toàn đem Tần Phi đi vào con đường phá hỏng. Uy, đồng học, chấm ngoặc kép. Tần Phi kêu hai tiếng, dự định để nàng nhường một chút, nhưng là nữ sinh này y nguyên thờ ơ, không phải là mù lòa lại là kẻ điếc a, có điểm giống, Tần Phi đương nhiên không thể như vậy bỏ qua, đem bàn tay đến nữ sinh trước mặt vẫy vẫy, tiếp tục nói, uy uy, đồng học, có thể trông thấy à, có thể nghe thấy sao, rốt cục, nữ sinh này phát hiện Tần Phi là đang gọi nàng. Rất khóc lại rất chảnh tháo xuống mình kính râm cùng tai nghe. Mắt liếc thấy Tần Phi nói ra. Ngươi làm gì? Thân thể còn có ý sau này né một cái. Giống như rất ghét bỏ. Tần Phi hôm nay mặc đến xác thực rất thổ. Xem ra giống như một cái nông dân công. Bất quá tại nữ sinh này tháo kính râm xuống một khắc này. Tần Phi thấy rõ nàng chân dung. Không thể không nói. Nữ sinh này rất có mạng đỏ tiềm chất. Mà lại là rất có dã tính loại kia. Để cho người ta xem xét liền rất có chinh phục sao sao. Nhưng không phải Tần Phi đồ ăn. Bất quá cũng không tệ. Tần Phi đã từng nghĩ tới cùng mình cùng chỗ ngồi sẽ là cái móc chân đại thúc. Hiện tại cho mình một cái mỹ nữ. Tâm tình cũng thoải mái chút. Đồng học ngươi tốt. Xin hỏi có thể không thể làm phiền ngươi một chút xíu. Ta muốn đi vào ngươi bên trong. Tần Phi nói xong lời nói này. Giống như cảm thấy chỗ nào không đúng. Ngạch, nhanh lên. Nữ sinh tự hồ rất không tình nguyện giơ lên mình đôi chân dài. Cho Tần Phi lộ ra một cái không gian thu hẹp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi không có cách. Giơ lên cao cao mình túi sách. Sau đó nghiêng người cưỡng ép chen vào. Quá trình này, hình dung như thế nào tốt đâu. Sơ cực hẹp mới nhà thông thái. Phục đi mấy chục bước. Rộng mở trong sáng. Đương nhiên mình cái mông. hoặc nhiều hoặc ít khẳng định là cọ đến nàng đùi. Tần Phi đều còn chưa kịp trách cứ nàng làm bẩn mình cái mông. Nàng ngược lại là lớn tiếng dọa người. Thật xúi quẩy, gặp được cái nhất chung. Thật lôi thôi. Nàng thấp giọng mắng một câu. Vỗ vỗ mình ống quần. Lại mang lên trên tai nghe cùng kính râm. Đắm chìm trong thế giới của mình bên trong đi. Phảng phất căn bản vốn không nói chuyện với Tần Phi. Tần Phi có chút mộng bức. Nàng làm sao biết hắn là nhất chung. Cúi đầu xem xét, nguyên lai mình là xuyên qua cái nhất chung đồng phục quần. Mặt trên còn có Long Hoài nhất chung 4 chữ lớn. Đầu năm nay, Long Hoài nhất chung địch rất nhiều người. Xem ra nữ sinh này cũng là bên trong một cái. Tần Phi không thể không dùng hệ thống dò xét nàng một phen. Trước sờ một cái ngọn nguồn sẽ khá tốt. Dù sao muốn ngồi cùng một chỗ. Hệ thống cho ra từ ngữ là Long Hoài thực nghiệm trung học cao nhất nữ học sinh. Nguyên lai là thực trung. Cái này thực trung là năm nay Long Hoài thị mới xây một chỗ trường cao đẳng. Giá cao đào đi không ít lão sư tốt cùng học sinh. Còn không có đi ra bất luận cái gì thành tích. Cho nên danh khí không lớn. Hiện tại học sinh vẫn còn tương đối ít. Giống như một năm cấp chỉ có 3 lớp. Nam nữ tỷ lệ cũng là nghiêm trọng mất cân đối. Một lớp 40 nam. Chỉ có 10 nữ. Thật sự là có nhiều còn hơn là bị thiếu. Nữ sinh ở bên trong đoán chừng sẽ bị làm hư. Trước mắt vị mỹ nữ kia đoán chừng liền là bên trong một cái điển hình. Bất quá nghe nói cái này chỗ trường cao đẳng thực hành là quân sự hóa quản lý. Học sinh ở trường trong lúc đó không được tùy ý ra vào. Đoán chừng cái này trường học là muốn mau chóng ra thành tích. Cũng may nhất cử thành danh. Thay thế Long Hoài một bên trong vị trí A. Si tâm vọng tưởng, Tần Phi không để ý tới nàng nữa. Thả tốt chính mình đồ vật, điều vị trí tốt, lấy ra một cái kẹo cao su bắt đầu ăn. Cỗ xe khởi động, một cước chân ga, mau chóng đuổi theo. Nhìn ra được đây là một người tài xế kỳ cựu. Tốc độ thật nhanh, đánh tay lái cũng rất giống chơi game đồng dạng nhanh nhẹn thuần thục. Rất nhiều người đều rất tự giác nịt lên dây an toàn. Đương nhiên vậy có một bộ phận người. Vì thoải mái dễ chịu, lựa chọn không cái, chiếc xe này cũng làm cưỡng chế yêu cầu. Tần Phi thuộc về cái sau, bởi vì chính mình không sợ chết, hoặc là nói là kẻ tài cao gan cũng lớn. Giờ phút này chính nhai lấy kẹo cao su, một lỗ tai mang theo tạo ảnh đưa tai nghe nghe ca. Nửa năm, dùng một tờ giấy che mình cái mũi, chủ yếu là dùng khăn giấy hương vị che giấu dầu máy hương vị. Đây là Tần Phi lần trước trở về đạt được kinh nghiệm. Hội dễ chịu một điểm. Sau đó từ trong túi sách móc ra mới vừa từ bảo đảm đình mua được một bản tiểu nhân sách. Ta cùng biểu tỷ cố sự. Say sưa ngon lành nhìn lại. Tay có đôi khi không tự giác hội bỏ vào cào một cái. Đừng hiểu lầm. Không phải đánh bụi cơ. Tần Phi tuyệt sẽ không làm dạng này hèn mọn sự tình. Chỉ bất quá có đôi khi nó không nghe lời. Liền muốn điều chỉnh một chút vị trí mà thôi. Nữ sinh bên cạnh đoán chừng là nằm tại không thoải mái. Mở ra thân, có một lần không cẩn thận thấy được Tần Phi tay cấp tốc đem ra. Lại liếc một cái Tần Phi đọc sách, giống như phát hiện mới thiên địa. Lạnh hừ một tiếng, một mặt ghét bỏ, ra bên ngoài ngồi một điểm. Cách xa Tần Phi đương nhiên không biết. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong mỹ diệu trong chuyện xưa. Tưởng tượng thấy mình cùng biểu tỷ tại ruộng rừng bên trong tùy ý cày cấy. Không biết qua bao lâu, Tần Phi bắt đầu cảm nhận được bên người mỹ nữ một mực đang nhích tới nhích lui. Giống như thân thể rất khó chịu. Chẳng lẽ nàng động tình? Tần Phi thu sách xem xét, suy nghĩ nhiều, nguyên lai là ngồi tại nàng phía trước một cái kia người. Một cái râu ria lôi thôi nam tử trung niên. Không biết lúc nào đem mình chỗ ngồi điều đến vị trí thấp nhất đưa. Không sai biệt lắm nằm thẳng đi. Sau đó dễ chịu thích ý ngủ. Còn đánh lấy hô hô tiếng ngáy. Chính hắn là sướng rồi. Nhưng là Tần Phi sát vách muội tử liền thảm rồi. Phải biết cái này xe taxi. Vốn chính là loại kia chặt chẽ hình. Mỗi bài không ở giữa đó là nhỏ chi lại nhỏ. Trước đây mặt chỗ ngồi đã nhanh muốn ép đến cô em gái này ngực. Mặc dù nàng không có cái gì ngực có thể nói. Nhưng là nàng chân dài. chỉ có thể trực tiếp cong một vòng tròn. Nếu là Trương Di lời nói, đoán chừng hiện tại đã bị đè ép, coi như nàng dáng người thon thả, cũng là bị áp bách đến thở không nổi, giống như bị nhốt đồng dạng, không thể động đậy, nàng thực sự chịu không được, vậy đem mình chỗ ngồi sau này điều. Đây là rất bình thường lựa chọn, nhưng là, cô nương, khác sau này điều, người ép đến hài tử của ta, nàng đằng sau truyền đến một người phụ nữ thanh âm, liền là một cái kia nâng cao bụng lớn phụ nữ có thai. Dạng này xem xét, chỉ ít đều 8 cái nhiều tháng, không biết làm sao còn tới ngồi xe taxi, thật sự là tâm đại. Đúng vậy a, tiểu cô nương, ngươi đi lên điều một điểm đi. Lão bà của ta đã 9 tháng, không thể quá đỉnh lấy. Bên cạnh hắn nam nhân vậy mở miệng, xem ra là cố gắng ân ái hai vợ chồng, có một loại già mới có con cảm giác. Nữ sinh nhìn phụ nữ có thai một chút, lông mày gấp đi, xoắn suýt một hồi, không nói gì thêm, lại lần nữa đem chỗ ngồi điều đi lên. Cô bé này xem ra tâm địa còn không tính quá xấu. Tạ ơn a, người thật tốt người a, đằng sau vợ chồng đối nữ hài tiến hành cảm tạ. Nữ hài không có lên tiếng, nàng ngẩng đầu nhìn phía trước đại thúc, muốn lên tiếng, nhưng là không biết là ra mặt sổ ghi chép còn là thế nào sợ hãi. Đằng sau lựa chọn yên lặng nhẫn thụ lấy đây hết thảy. Tần Phi thấy được nàng khó chịu bộ dáng, nghĩ đến nàng tâm địa coi như không tệ, liền ngồi dậy, nhẹ nhàng đụng đụng đối diện đại thúc. Đại thúc, đại thúc, thế nào? Đại thúc mở mắt ra, quay đầu Tần Phi một cái, bị người quấy dày đi ngủ, hiển nhiên là có chút không vui. Đại thúc là như thế này, có thể không thể làm phiền ngươi cái ghế điều đi lên một chút xíu. Ngươi nhìn bằng hữu của ta chân cùng chân cao trắng ngạch nhện giống như không có địa phương bày a. Tần Phi tận lực bảo trì khiêm tốn. Dựa vào cái gì a? Đây là ta quyền lực. Đại thúc nhìn thoáng qua đằng sau nữ sinh, cũng không có bởi vì nàng mỹ mạo mà thay đổi chủ ý. Dễ chịu trọng yếu nhất. Tần Phi tưởng tượng hình như cũng đúng. Dù sao cái này ô tô thiết kế chính là như vậy. Nói rõ liền ngầm đồng ý người khác có thể đem chỗ ngồi điều đến vị trí thấp nhất đưa. Cái này thì khó rồi. Tần Phi còn muốn nói thời điểm, nữ sinh bên cạnh kéo lại Tần Phi. Được rồi, cái này là người khác tự do. Chúng ta không có quyền lợi can thiệp. Không nghĩ tới nàng còn như thế hiểu rõ đại nghĩa. Tần Phi không có cách nào, liền đưa ra muốn không để cho mình đi sang ngồi, để nàng ngồi vị trí của mình. Cứ như vậy nàng liền a có khó thụ như vậy. Bất quá nàng lại cự tuyệt. Rất có tính cách một người nữ sinh. Tần Phi đột nhiên đối nàng có chút hảo cảm. Xem ra cái này thực nghiệm trung học, vẫn là có mấy cái như vậy học sinh tốt. Mặc dù cách ăn mặc không ra thế nào. Cứ như vậy, ô tô một đường hướng phía trước, hướng Long Hoài thị chạy tới. Đại gia cơ hồ đều đang ngủ. Trong xe ra có người ngáy âm thanh, an tĩnh dị thường. Đột nhiên, đầu một cái giật mình. Keng, nguy hiểm biết trước kỹ năng xúc phát. Ô tô lập tức có nguy hiểm. Ô tô lập tức có nguy hiểm. Ô tô lập tức có nguy hiểm. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Tần Phi dọa đến nhảy dựng lên. Đem bên người nàng nữ sinh vậy kinh lấy. Tình huống như thế nào? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.